Cô vợ đáng ờm của Lăng Thiếu. Chương 42, Lăng Tiêu chúng ta tỉ thí một trận đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Tư và Bạch Tuyết không kiêng kỵ gì mà thể hiện ân ái. Người ở chỗ này đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn ai không biết Thịnh Hoàn Hoàn yêu Ngộ Tư đến mức nào. Anh ta làm vậy là đang cố ý sỉ nhã cô. Chậc chậc nhìn gương mặt xinh đẹp kia thất sắc kìa. Thật là đáng thương. Nhìn đôi nam nữ thân mật kia. Thịnh Hoàn Hoàn gần như dùng hết sức lực mới kiềm nén không để mình tông cửa sông ra ngoài. Lúc này, phanh, một tiếng vang dữ dội truyền đến, một ly rượu đỏ bị đập mạnh xuống cái bàn trước mặt Ngộ Tư và Bạch Tuyết, rượu và mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Ngộ Tư sầm mặt lại, theo phản xạ mà ôm Bạch Tuyết vào ngực bảo vệ. Bạch Tuyết không bị thương gì, mặt Ngộ Tư bị mảnh vỡ cắt qua một vết máu dài nhỏ, áo sơ mi luôn trắng noãn không tì vết cũng bị rượu đỏ vấy bẩn. Cả phòng yên tĩnh, tất cả mọi người bị chuyện xảy ra trước mắt làm kinh sợ. Bạch Tuyết bị giật mình kêu lên, cũng tỉnh táo lại không ít. Anh Ngộ Tư, mặt của anh không sao, Ngộ Tư lau vết rượu trên mặt, ánh mắt mang sát khí nhìn về phía Nam Tầm cũng đang lạnh lẽo nhìn họ. Ly rượu kia chính là kiệt tác của Nam Tầm. Nam Tầm lập tức ôm lấy Tiểu Hoan Hoan đứng lên, nói với Thịnh Hoàn Hoàn đang đứng bên cạnh. Hoàn Hoàn chúng ta đi. Không khí nơi này kinh tởm làm người ta buồn nôn. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn trong mắt Ngộ Tư tràn đầy phẫn nộ, khóe miệng nhếch lên đùa cợt, thì ra anh ta thích dạng phụ nữ như vậy. Dừng lại, tôi không cần biết cô là ai, tôi muốn cô xin lỗi anh Ngộ Tư. Bé thỏ trắng vô hại sốt ruột đến đỏ hai mắt, chỉ vào Nam Tầm mà cả giận nói. Nam Tầm quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết, cô là cái thá gì, một con tiện nhân dụ dỗ vị hôn phu của người khác. Ai cho phép cô dùng tay chỉ vào tôi? Trong chốc lát, mặt Bạch Tuyết đã trắng bệnh, thân thể suy nhược lung lay sắp đổ. Ngộ Tư đỡ lấy cô ta, lạnh lùng âm hiểm nhìn Nam Tầm. Xin lỗi mau, lúc này Thịnh Hoàn Hoàn cản trước mặt Nam Tầm, trực diện với lửa giận của Ngộ Tư, lạnh lùng khinh thường mở miệng. Xin lỗi, các người cũng xứng, ánh mắt Ngộ Tư nhìn về hướng Thịnh Hoàn Hoàn. Chuyện này không liên quan đến cô, Nam Tầm. Tôi muốn cô xin lỗi Tuyết Nhi. Chị ấy nói gì không đúng à? Cần gì phải xin lỗi cô ta? Thịnh Hoàn Hoàn không cho Nam Tầm cơ hội nói chuyện. Cô lạnh lùng liếc nhìn Bạch Tuyết một cái. Thốt ra. Muốn xin lỗi à? Nằm mơ. Chị Nam Tầm, chúng ta đi. Dừng lại. Thịnh Hoàn Hoàn. Lời này tôi chỉ nói một lần. Chuyện của chúng ta không liên quan đến Tuyết Nhi. Đừng quên chuyện mà cha cô đã làm. Tuyết Nhi mới là người bị hại. Ngộ Tư lập tức bắt được cánh tay Thịnh Hoàn Hoàn, lạnh lùng nhìn cô. Có lỗi với cô là tôi, Tuyết Nhi không biết cái gì cả, nếu cô muốn hận thì hận tôi, đừng bôi nhọ thanh danh của Tuyết Nhi khắp nơi, bảo bạn của cô tôn trọng một chút, nếu có lần sau thì đừng trách tôi không nhớ tình xưa. Nếu là lúc trước nghe những lời nói vô tình này của Ngộ Tư, chắc chắn lòng cô sẽ đau như dao cắt, nhưng hôm nay trái tim cô sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Đau đến mấy cũng chết lặng. Thịnh Hoàn Hoàn cười lạnh. Vậy tôi đợi xem rốt cuộc anh muốn đối phó tôi thế nào. Cô chưa bao giờ nói xấu Bạch Tuyết trước mặt bất cứ người nào. Nếu cố tìm ra một lần thì chính là lúc cô ta gọi điện thoại đến tự rước lấy nhục. Thịnh Hoàn Hoàn chỉ châm chọc cô ta trước mặt Lăng Tiêu. Dứt lời, cô hất tay Ngộ Tư ra, không chút lưu luyến xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Kha muốn đuổi theo. Lại sợ Lệ Hàn Ti thất vọng, gấp đến độ dậm chân, tức giận chỉ vào Ngộ Tư mà mắng. Anh cút, nơi này không chào đón anh. Lệ Hàn Ti không vui nhíu mày. Lăng Kha, Ngộ Thiếu là bạn của anh, không được vô lễ. Ngộ Tư căn bản không coi Lăng Kha ra gì. Anh ta rót ly rượu, ung dung mà nói. Thật có lỗi, quấy rầy nhã hứng của các vị, đêm nay tôi mời, các vị tùy ý. Nói xong, anh ta uống cạn ly rượu rồi dẫn Bạch Tuyết rời đi. Vừa rồi Tiểu Hoan Hoan bị Nam Tầm dọa sợ, vẫn luôn mở to hai mắt không nói lời nào. Vào thang máy Nam Tầm vội vàng an ủi cô bé, lúc này bé mới mếu máo khóc lớn. Thịnh Hoàn Hoàn và Nam Tầm dỗ rất lâu Tiểu Hoan Hoan mới ngừng thút thít, nằm lên vai Nam Tầm mà ngủ. Nam Tầm ôm chặt Tiểu Hoan Hoan, nhìn Thịnh Hoàn Hoàn mà hỏi. Em nói xem, tại sao con người lại thay đổi? Câu nói này làm Thịnh Hoàn Hoàn có cảm giác muốn khóc. Tại sao con người lại thay đổi? Nếu không thay đổi thì tốt biết bao. Làm Thịnh Hoàn Hoàn muốn khóc không phải do thương cảm đột nhiên dâng lên. cũng không liên quan đến Mộ Tư, mà là vì cảm xúc của Nam Tầm. Thịnh hoàn hoàn có thể khẳng định, hôn nhân giữa Nam Tầm và Cố Nam Thành xuất hiện vết rách, tình cảm và niềm tin giữa bọn họ đang bị khảo nghiệm. Đáng tiếc Nam Tầm hỏi câu này xong thì không muốn nói thêm gì nữa. Thịnh hoàn hoàn đưa mắt nhìn Nam Tầm lên xe, tâm sự nặng nề đi đến chiếc Bugatti màu đỏ bắt mắt nhất, lúc này một bóng người đã cản trở đường đi của cô. Ngẩng đầu liền trông thấy gương mặt ôn hòa bảnh trai của Mộ Tư, bên cạnh anh ta còn có một cô gái suy nhược mảnh khảnh đang đứng. Thì ra xe của bọn họ đậu sát bên đây, Thịnh hoàn hoàn không muốn nhìn họ thêm giây nào, cô tới gần Bugatti rồi tự động mở cửa xe ra, cô ngồi vào ghế lái thì mới phát hiện Wenson ở sau lưng. Không nán lại nữa, Bugatti chạy đi như bay, để lại tiếng động cơ trầm thấp hùng hậu quanh quẩn trong ga ra yên tĩnh. Mộ Tư nhíu chặt mày, nếu như anh ta nhớ không lầm thì cả Hải Thành chỉ có một chiếc Bugatti bản giới hạn, nó nằm trong ga ra của Lăng Tiêu. Vì sao hiện tại là hoàn hoàn lái đi? Những ngày anh ta rời đi đã xảy ra chuyện gì? Chẳng biết tại sao, đáy lòng Mộ Tư dâng lên một cảm giác khủng hoảng. Đúng lúc này Bạch Tuyết bên cạnh đột nhiên ngất xỉu ngã xuống đất. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, trên đường trở về, Thịnh hoàn hoàn vẫn nghĩ đến Nam Tầm. Tại sao con người lại thay đổi? Là cái gì làm bọn họ thay đổi? Tiền tài, quyền lực, hay là mỹ mạo và cảm giác mới mẻ? Thiếu phu nhân, chiếc xe phía trước hình như là của Lăng Thiếu. Wenson sau lưng đột nhiên mở miệng, Thịnh hoàn hoàn nhìn lại, trước mặt là chiếc xe Lamborghini màu bạc, nhưng cô không biết có phải là của Lăng Tiêu hay không. Cô tăng tốc đuổi kịp chiếc siêu xe kia, quả nhiên trông thấy bên mặt tuấn lãng kiên nghị của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng phát hiện cô, ghé mắt liếc cô một chút, mang theo sự xem thường nhất quán. Thịnh hoàn hoàn đột nhiên lên cơn giận dữ, hô lớn với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, chúng ta tỉ thí một trận đi, thế nào? Lăng Tiêu không trả lời cô, căn bản khinh thường so với cô. Thịnh hoàn hoàn đang chạy thì đột nhiên quẹo gấp, lao về hướng đường đua, Lăng Tiêu không chạy theo, cô không khỏi có chút thất vọng. Mấy phút sau, chiếc Lamborghini màu bạc đột nhiên xuất hiện trước xe cô, sớm đã tiến vào đường đua. Thịnh hoàn hoàn lập tức hăng hái, hai mắt sáng láng, cô cười nhắc nhở. Wenson, ngồi vững. Sau đó cô cứ gia tốc, rất nhanh đã chạy ngang với chiếc Lamborghini. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh hoàn hoàn nhấn còi một cái, nghiêng mặt qua cười với Lăng Tiêu một tiếng, đột nhiên lại tăng vọt lên trước hết sức xinh đẹp nhẹ nhàng. Lăng Tiêu nhìn chiếc Bugatti vọt tới trước mặt hắn, đáy mắt hiện ra một tia tán thưởng, sau đó ung dung đi theo. Vòng thứ nhất, Thịnh hoàn hoàn dẫn trước, vòng thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng thế. Thẳng đến vòng thứ năm Lăng Tiêu mới bắt đầu vượt lên. Cách chương.